Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 223, em đánh cắp cả trái tim anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể nói cho Mỹ An. Đông Quân vội nói, Mỹ Tâm gật gù, tất nhiên là không được, nó cùng Thanh Bách đã trải qua quá nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Chuyện này một khi mỏ xẻ ra không biết kết cục sẽ thế nào. Tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, nếu có tin tức gì chúng ta có liên lạc. Ít nhất cô cứ yên tâm là mẹ cô vẫn an toàn. Đông Quân chậm rãi nói, Mỹ An thấy chị gái sắp tiễn Đông Quân ra ngoài liền bỏ chạy khỏi đó. Cô thần thờ đi trên đường, không dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Xoay một vòng Lưu gia cũng không thoát khỏi liên can trong chuyện năm xưa. Cô tin Thanh Bách như vậy, anh không thể lừa có được. Mỹ An không biết đã dùng cách nào để về đến biệt thự, Thanh Bách vừa thấy cô là vội chạy ôm lấy, lo lắng hỏi. Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy? Em về thăm chị hai thôi. Mỹ An che giấu sự hoang mang trong mắt, Thanh Bách không hỏi thêm nữa, ôm cô đi vào nhà. Lần sau đi đâu thì nói anh một tiếng, anh sẽ đưa em đi. Mỹ An ngoan ngoãn gật đầu, Thanh Bách không nói ra nhưng anh thấy cô có điểm lạ, trên bàn đều là món cô thích nhưng cô cũng không ăn bao nhiêu. Vừa ăn xong Mỹ An liền nói muốn làm việc, anh cũng không cản cô. Chuyện tổng tài, Mỹ An hiện tại đã có quyền truy cập vào mọi thứ của công ty Bách Niên nhưng dữ liệu bí mật cô cũng có thể xem. Nhưng Mỹ An không thể, một khi cô đã xem chính là cô tự tay đạp đổ tin tưởng dành cho Thanh Bách. Bọn họ khó khăn lắm, mới có ngày hôm nay, cô không thể. Trong khoảng thời gian em không có ở đây, mỗi lần nhìn thấy cái cây này anh đều tức giận. Anh rất muốn đốn nó đi nhưng sau đó lại thôi, bởi vì nó là thứ duy nhất em còn để lại nơi này. Anh rõ ràng là nhớ em mà. Mỹ An bĩu môi, Thanh Bách vuốt ve tóc cô, nhớ lại nói. Anh không biết cái đó có phải là nhớ không, anh chỉ biết bản thân muốn em quay trở lại. Thật ra lúc Mỹ Tâm bị tai nạn chính anh là người truyền tin tức đi khắp nơi, bởi vì anh nghĩ dù em đang ở đâu cũng sẽ quay về. Chuyện này hôm nay cô mới biết, cô có chút bất ngờ. Tại sao anh lại muốn gặp lại em, khi đó anh còn ghét em vậy mà. Em đánh cắp cả trái tim anh đi, anh phải đòi lại chứ. Thanh Bách cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, cách chương.